Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện này. Hoàng Thiên thu một số hỏa lam sa này vào trong nhẫn trữ vật. Hắn cực kỳ hài lòng. Chỗ này đủ để luyện chế 300-400 lá trận kỳ cấp 4. Mấy ngày nay, hắn vẫn ở các nước Đông Nam Á tìm kiếm nguyên liệu mà mình cần. Thu hoạch trong nhẫn không gian của Hoàng Thiên đã rất phong phú. Tài nguyên luyện chế trận kỳ cấp 3 dĩ nhiên không cần phải nói. Không có số lượng 10.000 thì cũng đủ để luyện chế ra 7-8.000 trận kỳ. Nguyên liệu trận kỳ cấp 4 khó tìm. Nhưng Hoàng Thiên cũng tìm được một ít, đủ để luyện chế 5-6.000 trận kỳ cấp 4. Nghĩ đến thu hoạch trong nhẫn của mình, tâm trạng Hoàng Thiên khó tránh khỏi vui mừng. Hắn phát hiện, mình chưa từng vui vẻ như vậy, nhiều tài nguyên như thế, nhìn qua vui sướng nhường nào. Nếu luyện chế thành trận kỳ, thì đừng nói một siêu đại trận, chính là hai siêu đại trận cũng đủ. Sau khi nhận được đoàn hỏa lam sa, Hoàng Thiên cũng đã hoàn toàn tiến vào khu vực tam giác vàng. Hoàng Thiên không khỏi mỉm cười, hắn hoàn toàn không có ý xông vào, ai bảo nơi này vừa vặn có nguyên liệu mà hắn cần. Hoàng Thiên thoát khỏi mặt đất, xuất hiện trên một sườn đồi, nhìn ra ngoài. Phía trước là một thung lũng rộng lớn bằng phẳng, giữa thung lũng là một con đường đất, chiều rộng đủ cho xe bán tải, xe việt dã và các phương tiện khác. Trong thung lũng rất đẹp, tất cả đều là hoa, hoa anh túc. Những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ. Hắn nhìn thấy rất nhiều anh túc, ít nhất là hàng chục, hàng trăm mẫu, không khỏi thốt ra một câu thô lỗ, mẹ kiếp. Sau khi chửi một tiếng xong, Hoàng Thiên nhìn thời gian. Giờ đang là giữa trưa, thần thức của hắn đảo qua, cách vị trí của mình 20-30 km, có một thị trấn nhỏ. Thị trấn này dường như không nhỏ, ít nhất quy mô hàng ngàn người. Nơi này tự nhiên là một nơi hỗn hợp, long ngư hỗn tạp. Hoàng Thiên không thể không bật cười. Hắn đang muốn đi đến thị trấn ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Liên tục nhiều ngày, hắn ở tất cả các nước Đông Nam Á tìm kiếm những gì mà mình cần. Hoàng Thiên về cơ bản không ăn bất cứ thứ gì. Nếu hắn có nghỉ ngơi thì đó là tìm một nơi để tu luyện thần thức công pháp một chút, hoặc là tu luyện công pháp cửu dương cửu diễm. Hoàng Thiên đã đạt đến tu vi kết đan kỳ. Cho dù không ăn không uống thì cũng không có vấn đề. Chỉ cần vận chuyển chân nguyên toàn thân thì hoàn toàn có thể duy trì. Nhưng có một số thói quen nhất thời khó bề thay đổi. Đã phát hiện ra thị trấn nhỏ này, Hoàng Thiên lập tức chuẩn bị đi ăn chút gì. Tốt nhất là tắm nước nóng và nghỉ ngơi. Trong lòng thầm tính như vậy, bóng dáng Hoàng Thiên vừa động. Không bao lâu sau, bóng dáng hắn đã xuất hiện bên ngoài thị trấn, từ từ đi vào trong thị trấn. Thị trấn không lớn, chỉ có 2-3 con phố, đường phố chính cũng náo nhiệt. Hoàng Thiên cả người mang hàng hiệu, hoàn toàn sạch sẽ, trông không phù hợp với nơi này. Vừa nhìn đã biết Hoàng Thiên là một người ngoài, tuyệt đối không phải là người địa phương. Tuy nhiên, Hoàng Thiên lại không kiêng kỵ những điều này. Thực lực mạnh mẽ bày ra, hắn cũng không có gì phải kiêng nể. Hoàng Thiên đi vào trong trấn nhỏ, đi thẳng về quán rượu lớn nhất nơi đây. Nhân viên phục vụ thấy Hoàng Thiên tiến vào quán rượu, rõ ràng sửng sốt. Mọi người không chỉ phát hiện Hoàng Thiên là một gương mặt mới, hơn nữa còn khí chất bất phàm, ai nấy đều cảm thấy lạ. Những người như Hoàng Thiên lại xuất hiện ở thị trấn nhỏ. Khi vào thị trấn, Hoàng Thiên đi tới một chiếc xe việt dã quân sự đang đậu cách đó không xa, không biết thuộc về thế lực nào. Ngoài ra còn có một khẩu súng máy hạng nặng. Dây chuyền đạn dài cứ như vậy lộ ra ngoài. Trên xe còn có 2-3 người mặc quân phục. Người trên đường phố dường như không có gì lạ lẫm. Hoàng Thiên cũng không để ý những điều này. Hỗn loạn như thế, một thị trấn nhỏ phức tạp, Hoàng Thiên cảm thấy mình tốt nhất đừng chọc vào. Hắn vùi đầu vào quán rượu này. Quán rượu đương nhiên không phải rất lớn, nhưng cũng sạch sẽ. Bên trong có không ít khách hàng. Hoàng Thiên chọn một bàn riêng biệt, một hơi gọi một bàn thức ăn lớn, sau đó lấy ra một nắm gạo vàng, tùy tiện đếm vài lượt. khoảng vài trăm viên gạo tròn. Người trong cửa hàng tiếp nhận mấy trăm viên này, đương nhiên vui vẻ, rất nhanh, các món ăn liền được dọn lên. Hoàng Thiên tự rót một ly đồ uống, từ từ ăn thức ăn. Hương vị đồ ăn của quán rượu này coi như ngon, thảo nào làm ăn không tệ, quy mô cũng là lớn nhất trong thị trấn. Nhiều ngày không ăn một chút đồ, những thứ này lại càng ngon hơn. Hoàng Thiên gắp một miếng thịt bò lớn cho vào miệng nhai, vừa ăn vừa gật đầu, lại gắp một miếng thịt thỏ rừng cũng nếm thử. Hoàng Thiên chỉ một vài loại thú rừng, có thể do ở đây là vùng núi sâu, thú rừng cũng không thiếu. Hoàng Thiên liền gọi thỏ rừng, lợn rừng, rắn và một số loại thú hoang khác. Vừa ăn, vừa uống đồ uống, thỉnh thoảng hắn còn quan sát môi trường xung quanh. Vị trí của Hoàng Thiên là đại sảnh của quán rượu, cũng không có phòng riêng biệt. Ở một góc đại sảnh có mấy người ở bàn bên cạnh đang cầm một tẩu thuốc lá lớn, ở đó nút mây nhả khói. Hoàng Thiên vừa nhìn đã biết đây là đang hút. Đây là một thị trấn nhỏ của Tam Giác Vàng, chỉ trồng anh túc, không thiếu người hút thuốc. Hút thuốc ở đây không phải điều kỳ lạ mà có vẻ rất bình thường. Hoàng Thiên nhìn khí phách ngời ngời, hơn nữa ăn mặc sáng sủa. Mặc dù vừa nhìn đã biết là một người nước ngoài, nhưng người bình thường cũng không dám đi lên bắt chuyện với hắn. Bởi vì người trong đại sảnh quán rượu hầu như đều là người địa phương hoặc là mấy nhân vật nhỏ không biết đến Hoàng Thiên. Có làm sao cũng không dám đi lên. Hoàng Thiên ung dung ăn hơn nửa giờ, ăn no rồi mới chuẩn bị rời khỏi quán rượu. Đến thị trấn tìm một khách sạn để nghỉ ngơi một chút, tắm nước nóng thật tốt. Nhưng Hoàng Thiên còn chưa đứng dậy và người đàn ông vạm vỡ tùy tiện, không hề kiêng kỵ, cực kỳ kiêu ngạo đi tới. Một tên đàn ông vạm vỡ trong số đó còn ngồi thẳng xuống bàn đối diện Hoàng Thiên, nói mấy câu mà Hoàng Thiên nghe không hiểu. Tuy Hoàng Thiên không hiểu nhưng nhìn thần thái, khẳng định không phải là lời tốt lành. Hoàng Thiên khó chịu hơi nhíu mày. Người đàn ông kia thấy Hoàng Thiên nghe không hiểu, lập tức đổi thành tiếng phổ thông. Sao lại không nghe hiểu lời ông nội tao nói? Nhanh chóng cút đi. Cái bàn này tao muốn, mấy ông nội đây còn chưa có ăn cơm. Đại sảnh quán rượu đã không còn chỗ trống, Hoàng Thiên một mình chiếm cứ một bàn. Mấy người này khẳng định hung hăng quen rồi, nên trước mặt Hoàng Thiên cũng kiêu ngạo, còn tự xưng là ông nội. Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo cũng không phí lời mà cầm đũa trên bàn lên. Một tay trực tiếp đóng đinh bàn tay của gã đàn ông miệng đang nhả phân này lên trên bàn. Cái bàn này là gỗ thật, độ dày này có lẽ là 2-3 tấc, vậy mà lại dễ dàng bị Hoàng Thiên dùng đũa trực tiếp đóng đinh. Người đàn ông này la hét thảm thiết, đầu tới nổi mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay phải của gã hoàn toàn bị đóng bởi một chiếc đũa, đóng đinh cố định trên bàn, lòng bàn tay đầm đìa máu không thể di chuyển. Hai tên đàn ông khác thấy vậy lập tức biến sắc. Phản ứng rất nhanh, mỗi người một đấm đánh tới Hoàng Thiên. Nhìn tư thế của hai người này hẳn là thường xuyên đánh nhau, có đôi phần bản lĩnh. Hoàng Thiên khinh thường cười, không hề phí lời, cầm hai chiếc đũa khác, mỗi người một cây, cũng đóng lòng bàn tay của hai người này lên trên bàn. Hai người này đồng thời đau tới kêu la thảm thiết. Hoàng Thiên vỗ má của ba tên đàn ông này, lạnh lùng nói: "Đây là một chút giáo huấn nho nhỏ cho tụi mày. Sau này miệng lưỡi sạch sẽ một chút đi." Nói rồi, đầu Hoàng Thiên cũng không quay lại mà lập tức rời khỏi quán rượu. Dường như vừa làm một chuyện không đáng kể. Quán rượu yên tĩnh, thực khách đang có mặt ở đây lẫn bồi bàn gần như choáng váng. Không ngờ người đàn ông này lại mạnh đến thế. Tạm thời không nói đến kỹ thuật của Hoàng Thiên, dễ dàng dùng đũa đóng đinh cái bàn dày như vậy, mọi người khiếp sợ chính là thân phận của ba người này. Ba người này kiêu ngạo như thế, thân phận có thể không đơn giản. Không nghĩ tới, Hoàng Thiên lại dám ra tay với ba người này. Sau khi Hoàng Thiên đi một lúc lâu, người trong quán rượu mới dần dần phản ứng. Một số người trong đó hít một hơi khí lạnh. Trong lòng nghĩ, thanh niên này xong đời rồi. Rồng còn không áp đảo đầu rắn. Người trẻ tuổi này có tính là rồng hay không còn không biết. Nhưng ba người này chính là rắn thật sự. Người phía sau lại càng không đơn giản. Hoàng Thiên ra khỏi nhà hàng khinh thường cười, sau đó đi tới một trong những khách sạn tốt nhất trong thị trấn, mở một phòng tốt nhất trong khách sạn. Hoàng Thiên đặt một bể nước nóng lớn, thoải mái tắm nước nóng, sau đó thay một bộ quần áo. Tắm rửa thay quần áo xong, Hoàng Thiên cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn bật tivi trong phòng lên, chỉnh một kênh mà hắn có thể hiểu được, rồi xem tivi một lúc. Đột nhiên, Hoàng Thiên khinh thường cười, sau đó nghĩ thầm. Ba người đàn ông vừa rồi đúng là tự tìm tới cửa. Ngoài ba tên này ra còn có thêm vài người khác. Trong đó người dẫn đầu là một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, nhìn qua có vẻ hung tàn. Ngoài ra còn có hai ba người đàn ông có vũ khí. Ba người đàn ông kia đã xử lý vết thương, bàn tay bị đóng đinh đã được băng bó bằng gạc trắng. Rất nhiều người đang đi đến khách sạn này. Đúng là không biết sống chết. Hoàng Thiên lạnh lùng thốt ra một câu, dứt khoát đi thẳng xuống, tự mình ở sảnh khách sạn chờ những người này tới. Chẳng bao lâu sau, những người này vội vàng xông vào trong khách sạn. Người trong khách sạn rõ ràng là biết những người này. Thấy những người này xuất hiện, trên mặt họ lập tức lộ ra biểu cảm sợ hãi. Hoàng Thiên rõ ràng không hề sợ, ngược lại còn khinh thường cười lạnh. Nhìn những người này tiến vào. Những người này vừa tiến vào, ba gã đàn ông kia nhìn thấy Hoàng Thiên lập tức sửng sốt, lập tức lớn tiếng nói. Cậu chủ Khôn, chính là tên này. Người thanh niên nham hiểm khoảng 30 tuổi kia tên là Khôn Thiểm Luân. Ngoài cười nhưng trong không cười đi tới, ở trước mặt Hoàng Thiên nói. Chào anh, có phải anh vừa ra tay với ba tên thuộc hạ vô dụng của tôi không? Hoàng Thiên khó mà bày ra nét mặt tươi cười, lạnh lùng nói. Đúng. Ba tên rác rưởi này trước mặt tôi, miệng phun đầy phân. Tôi thuận tay cho bọn chúng một chút giáo huấn mà thôi. Thấy giọng điệu Hoàng Thiên như vậy, Khôn Xạ Luân tức giận tới mức thiếu chút thì bùng nổ. Ở khu vực này, ỷ và mình là một trong những đàn em dũng mãnh của Khôn Xạ. Khôn Xạ Luân hống hách lộng hành, hiếm khi nào có người dám trước mặt mình như vậy. Vì thế sắc mặt của Khôn Xạ Luân thay đổi, vẻ hung tàn trên mặt lại đậm thêm vài phần, giọng nói hơi lạnh lùng. Cho dù ba tên thuộc hạ này của tôi hơi bất kính, vậy cũng không phiền tới cậu dạy dỗ. Hoàng Thiên cười lạnh nói, vậy anh nói xem, muốn thế nào? Thấy Hoàng Thiên nói vậy, Khôn Xạ Luân còn tưởng rằng Hoàng Thiên sợ mình, nhìn ba tên thuộc hạ rồi nói. Tôi cũng không làm khó cậu. Tự mình chặt đứt một tay, sau đó ra khỏi thị trấn, sau này đừng để tôi gặp lại cậu. Hoàng Thiên cười một tiếng, không nghĩ tới còn có người như vậy. Sau khi cười xong, hắn nói. Anh thật đúng là không biết trời cao đất dày, không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn sao. Khôn Xạ Luân không hề sợ hãi, dưới trướng gã có nhiều thuộc hạ như vậy. Hơn nữa, bọn chúng còn có vũ khí, đây lại là địa bàn của mình. Khôn Xạ Luân cũng cười lạnh nói. Chẳng lẽ cậu tự nghĩ mình thật sự có tài, muốn đối đầu với tôi sao? Chuẩn bị thử uy lực vũ khí của tôi đi. Nói rồi, Khôn Xạ Luân vung tay, thuộc hạ phía sau lập tức chuẩn bị cầm súng lên, nhắm vào Hoàng Thiên. Thấy vậy, Hoàng Thiên cười lạnh. Muốn chết sao? Hoàng Thiên di chuyển nhanh hơn, một đá của Hoàng Thiên đã bay hai ba thuộc hạ cầm vũ khí. Bọn chúng bay ra thật xa, nặng nề ngã xuống một góc đại sảnh. Súng trong tay càng rơi ra xa hơn. Thấy Hoàng Thiên lợi hại như vậy, Khôn Xạ Luân sợ tới mức rụt cổ, lùi về sau hai bước rồi lớn tiếng nói. Lên, đánh chết thằng này cho tao. Ba tên cường tráng kia liếc nhìn nhau hơi chần chừ, rõ ràng là không dám liều lĩnh đi lên. Mà những tên thuộc hạ bị Hoàng Thiên đá ra kia nửa ngày cũng không đứng lên được. Lên đi, tụi mày còn ngây ra mà làm gì? Khôn Xạ Luân lớn tiếng hô to. Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lùng, một tay bắt tới Khôn Xạ Luân, dễ dàng xách lên bằng một tay. Hai chân Khôn Xạ Luân rời khỏi mặt đất. Khôn Xạ Luân sợ tới mức trong lòng căng thẳng, trên mặt vẫn cố gắng chống đỡ nói. Mày có biết tao là ai không? Anh rể tao là Khôn Xạ. Chỉ cần mày chạm vào tao, đừng nghĩ sống sót ra khỏi khu vực này. Đúng là thằng ngu. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, tay kia giơ lên chính là mấy cái tát. Đánh cho tên Khôn Xạ Luân đáng ghét này thành đầu heo. Sau đó hung hăng ném một cái, ném gã bay ra xa ít nhất 10 mét. Từ sảnh khách sạn ném thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đường phố. Có rất nhiều người trên đường phố. Những người này thấy một người đàn ông bay ra khỏi khách sạn, sau đó rơi xuống đường phố. Những người này lập tức nhìn lên. Phải nhìn một hồi lâu mới nhận ra tên bị đánh thành đầu heo là Khôn Xạ Luân. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Khôn Xạ Luân, Không ít người hít vào một hơi lạnh, trong lòng đều nghĩ, đây là ai, lại có can đảm dám ra tay nặng như vậy. Cũng có một số người trong lòng thầm vui vẻ, Khương Xạ Luân chết tiệt này rốt cuộc cũng bị người ta dạy dỗ một trận. Ba tên cường tráng kia quả thật ngây thơ, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên. Sau khi ngây ngốc vài giây, ba tên này liếc nhìn nhau rồi lập tức bịch một tiếng quỳ xuống đất, trực tiếp bị dọa quỳ. Tha mạng à! Hoàng Thiên quát khẽ, sau đó giơ chân lên, đá ba tên này ra ngoài, bay ra khỏi khách sạn, ngã mạnh xuống đường phố xa xa. Ngay bên cạnh Khôn Xạ Luân, nằm bất động trên mặt đất, sống chết không biết. Khôn Xạ Luân hung hăng nhìn Hoàng Thiên một lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn lên một chiếc xe việt giả có trang bị vũ khí, đang chạy tới cách đó không xa. Đây rõ ràng là thuộc hạ của mình. Nhất thời, trong lòng Khôn Xạ Luân điên cuồng nghĩ, nhóc con, mày chết chắc rồi, chết chắc rồi. Động tĩnh ở đây tương đối lớn thì phải, không phải lớn mà là rất lớn. Động tĩnh ở đây nhanh chóng được toàn bộ người trong thị trấn biết tới. Hai chiếc xe việt giả có trang bị vũ khí là những người đầu tiên chạy đến. Ngoài ra, một số thuộc hạ của Khôn Xạ Luân cũng xách theo vũ khí. Khôn Xạ Luân có ít nhất hàng chục tay sai trong thị trấn. Hầu hết họ đều được trang bị vũ khí. Hoàng Thiên phát hiện chiếc xe việt giả đang chạy đến. Hắn lạnh lùng cười. Vài bước đi ra khỏi khách sạn. Trên đường đi, hắn lạnh lùng nhìn chiếc xe có trang bị vũ khí này. Chiếc xe việt giả này rõ ràng là chiếc xe việt giả mà Hoàng Thiên nhìn thấy vào lần đầu tiên vào thị trấn. Trên xe còn có một khẩu súng máy kích cỡ nòng lớn. Hoàng Thiên thoáng nghĩ một chút, lấy ra một khẩu súng laser. Không ai có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, vì sao trên tay Hoàng Thiên lại đột nhiên có thêm một món vũ khí cực kỳ giống trong phim khoa học viễn tưởng. Đây đương nhiên là vũ khí mà Hoàng Thiên lấy được từ trong nhẫn trữ vật của mình. Hắn lấy khẩu súng laser uy lực cực lớn này ra, thành thạo nhằm vào chiếc xe việt giả cách mình không quá 100 mét. Súng laser này có thiết bị ngắm tiên tiến, rất dễ nhắm vào mục tiêu. Hoàng Thiên nhẹ nhàng bóp cò, ánh sáng mạnh lóe lên. Hắn liên tiếp bắn ra vài phát, ngay cả xe bọc thép cũng bị xuyên thủng. Hỏa lực của chiếc xe địa hình vũ trang tưởng chừng như cường đại, lại bị vũ khí của Hoàng Thiên bắn mấy phát nổ nát bét, thậm chí còn ầm một tiếng nổ tan tành. Những người bay xem trên đường phố đều hét lên, né xa chiếc xe việt giả đang cháy rừng rực. Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, uy lực này không tồi, hơn nữa cơ bản muốn nhắm bắn chỗ nào cũng được. Bởi vì laser nên tuyệt đối truyền thẳng tắp, không cần lo lắng tới hướng đạn, hướng gió và các yếu tố khác. Mặt Khôn Xạ Luân xám như tro tàn, trong lòng thầm nghĩ, đây là loại vũ khí gì lại có thể kinh khủng đến thế. Thấy họng súng của Hoàng Thiên đối diện với mình, Khôn Xạ Luân càng sợ tới tái mặt. Trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng nghĩ, hắn ta sẽ không nổ súng bắn mình chứ. Hoàng Thiên quyết đoán nổ súng, một phát súng bắn nổ đầu Khôn Xạ Luân. Trên mặt đất còn để lại một cái hố sâu. Hố sâu còn đang bốc khói xanh. Những thuộc hạ của Khôn Xạ Luân đang cầm vũ khí chạy tới. Tên nào tên ấy đều sợ ngây người. Trong mắt những người này, Hoàng Thiên cầm súng laser quả thực giống như thần chiến tranh. Những người này không ai dám nhúc nhích, ngơ ngác, trong lòng càng sợ hãi hơn. Hoàng Thiên mà nổ súng thì bọn họ nhất định sẽ chết. Khôn Xạ Luân bị giết, một số người nhát gan lặng lẽ bỏ vũ khí xuống. Hoàng Thiên cầm khẩu súng laser nhìn xung quanh, khinh thường nhìn những tên này, sau đó chậm rãi rời đi, đi thẳng ra khỏi thị trấn. Dù sao cũng đang ở thị trấn nhỏ, Hoàng Thiên cũng ăn cơm, tắm rửa, mục đích cũng đã đạt được, hắn không có ý định lưu lại nơi đây. Hoàng Thiên cứ như vậy đi ra khỏi trấn, không có ai dám đi lên ngăn cản. Sau khi ra khỏi trấn, Hoàng Thiên thu hồi súng laser, thấy không có ai theo mình, hắn trực tiếp tàng hình, sau đó dùng kiếm bay đi. Thái Lan là một quốc gia nhỏ, dựa vào du lịch như một ngành công nghiệp trụ cột. Thái Lan có nhiều nam nhưng thiếu nữ, bởi vì 1/3 đàn ông xuất gia làm nhà sư, 1/3 đàn ông là BD, 1/3 đàn ông còn lại là đa thê. Vì vậy văn hóa Thái Lan có 3, văn hóa nhà Phật, văn hóa cung đình và văn hóa ái tình. Hoàng Thiên cẩn thận dùng thần thức của mình tìm kiếm một lần, thu hoạch khá phong phú. Hiện nay bóng dáng của Hoàng Thiên xuất hiện ở Bangkok, Thái Lan. Hoàng Thiên là mang tâm lý du lịch tới nơi này thư giãn, chuẩn bị ở chỗ này chơi một hai ngày, sau đó lập tức quay trở về thành phố, rồi chăm chú luyện chế những trận kỳ. Vật liệu nhiều như vậy đủ để hoàn thiện luyện chế không ít trận kỳ. Chiều hôm qua đến đây, Hoàng Thiên ở lại khách sạn tốt nhất của nơi này, tận hưởng sự thoải mái và sang trọng của khách sạn cao cấp. Sáng sớm hôm nay, hắn tùy tiện báo cáo một nhóm du lịch, đi du lịch ở đây với nhóm. Bây giờ Hoàng Thiên đang ở cung điện Hoàng gia. Cung điện Hoàng gia rất trang hoàng, những bức tường vàng rực rỡ, đá quý lấp lánh. Đắt nhất là Hạ Phật. Đá quý là nhiều nhất, có những viên sapphire đỏ rất lớn. Thái Lan chỉ có 3 mùa trong một năm, mùa hè, mùa mưa và mùa khô. May mắn thay, mặc dù đang là mùa mưa, nhưng thời tiết hôm nay cũng khá tốt, trời không mưa và rất quang đãng. Cung điện Hoàng gia nghe đồn còn rực rỡ hơn Tử Cấm Thành. Tất cả đều là vàng thật, giá trị liên thành. Người ta nói rằng người giàu nhất thế giới thật sự là vua Thái Lan mà không phải Hoàng Thiên. Hiện tại vua Thái Lan đang ở độ tuổi 89 còn sống, hoàng hậu 82 tuổi cũng đang còn sống. Họ được người dân Thái Lan yêu mến, cho dù đó là quân Hồng Sam ở tầng dưới cùng hoặc một người lính Hoàng Sam trung lưu, nếu có xung đột thì nhà vua đều sẽ xuất hiện giải quyết. Tuy nhiên cung điện Hoàng gia vẫn không thể so sánh với Tử Cấm Thành. Diện tích cố cung lớn hơn nó rất nhiều. Vả lại, mặc dù không có khí thế kim quang sáng chói như cung điện Hoàng gia, nhưng mà cố cung Trung Quốc lại có khí thế mênh mông hùng vĩ. Nơi hắn tiếp đất có mùi bùn rất nặng. Hoàng Thiên đi dạo cung điện Hoàng gia một giờ rồi rời đi. Với những người khác trong nhóm du lịch mà nói, thời gian hơi eo hẹp. Có một số người đang cầm điện thoại di động, máy chụp hình chụp lên lia lịa, có vẻ rất vội vàng. Những người này đang bận chụp lại tất cả các ngóc ngách. Hoàng Thiên tương đối nhàn nhã, hắn bỗng có hứng thú, lấy điện thoại di động của mình ra chụp một hai tấm ảnh. Bên ngoài Hoàng Thiên rất nhàn nhã, kỳ thật hắn đang rất kích động, chỉ là không dễ dàng biểu lộ ra. Bởi vì hắn vừa phát hiện ở dưới lòng đất nơi đây có một kho tàng. Toàn bộ cung điện Hoàng gia thật sự quá đông đúc, hắn chỉ có thể mặt không biến sắc, giả vờ rất nhàn nhã. Theo đoàn du lịch, ở đây nhìn một cái, ở kia nhìn một chút, không có gì bất thường. Hoàng Thiên phát hiện có không ít cameraman đang ở khu vực này. Hắn đương nhiên tỏ ra bình thường, chẳng qua nội tâm kích động vẫn không thể kiềm chế. Kể cả khi hắn cùng đoàn du lịch rời khỏi nơi đây, ra khỏi phạm vi hoàng cung này rồi, tâm trạng của Hoàng Thiên vẫn còn kích động. Vị vua của nước này đúng là quá giàu có, không ngờ lại có một kho tàng ngầm lớn như vậy. Hơn nữa trong kho báu, Hoàng Thiên phát hiện ra một thứ rất quan trọng đối với mình. Mấy ngày nay mình vất vả tìm kiếm, không phải là vì thứ này hay sao? Đêm khuya vắng vẻ, không ai có thể nghĩ cũng không thể tưởng tượng ra được. Tại thời điểm này, dưới mặt đất cung điện Hoàng gia không xa, độ sâu hàng chục hàng trăm mét, một bóng người di chuyển nhanh chóng trong bùn dưới mặt đất, đó là Hoàng Thiên. Ngày hôm nay, Hoàng Thiên theo nhóm du lịch đi du lịch một ngày, đi đến nhiều điểm tham quan, quá thích mắt. Đặc biệt là trong cung điện Hoàng gia, thần thức Hoàng Thiên tùy tiện quét qua, ngay lập tức phát hiện ra dưới mặt đất sâu của cung điện, không ngờ lại có một kho tàng lớn như vậy. Trong kho báu, một hộp đồ trang sức bằng vàng và bạc, đồ cổ đặc sắc rất thu hút. Không lạ gì khi vua Thái Lan được gọi là người giàu nhất thế giới. Chỉ riêng kho báu có ít nhất hàng ngàn tấn vàng. Không có gì lạ khi khắp mọi nơi của cung điện Hoàng gia đều sử dụng vàng thật để xây dựng. Thì ra người ta không thiếu vàng. Hoàng Thiên cũng có không ít vàng lẫn trước trong kho tàng bí mật dưới lòng đất cố cung. Hắn một lần lấy được hàng ngàn tấn vàng. Nhưng ở đây còn nhiều hơn. Thế này ít nhất cũng mấy ngàn tấn. Mấy ngàn tấn vàng là khái niệm gì? Hoàng Thiên âm thầm giật mình. Ở đây vàng bạc, đồ cổ trân quý cũng không thu hút ánh nhìn của Hoàng Thiên nhất. Điều làm cho hắn kích động là trong kho báu ngầm này lại còn có thứ mà mình cần, đang vất vả tìm kiếm vật liệu cấp 4, tử kim thiết. Hoàng Thiên không hiểu làm thế nào mà tử kim thiết lại có nhiều như vậy, còn được đóng gói trong một cái hộp lớn tinh tế. Chẳng lẽ là vì những tử kim thiết này đẹp hay sao? Hoặc bởi vì tử kim thiết bí ẩn? Những thứ nghĩ không ra, Hoàng Thiên tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn dùng thổ độn thuật, xuất hiện trong kho tàng dưới lòng đất. Hoàng Thiên sớm dùng thần thức xem xét qua, nơi này rất an toàn. Thần niệm của hắn vừa động, thu hết từng đồ vật nơi này vào trong nhẫn. Động tác của Hoàng Thiên rất nhanh, chưa đầy nửa giờ, kho báu ngầm lớn như vậy liền trống rỗng, không còn một chút thứ đáng giá. Tất cả vàng bạc, đồ cổ trân quý, Hoàng Thiên đều không buông tha. Cái rương tử kim thiết tự nhiên cũng bị hắn thu. Hắn lại lần nữa dùng thổ độn quyết, bóng dáng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tất cả những thứ có ở nơi này đều biến một cách bí ẩn. Chuyện này đã trở thành một vụ án treo. Không ai biết vì sao rất nhiều thứ ở kho tàng lại đột nhiên biến mất. Ngay cả dùng xe tải lớn tới chở thì cũng phải lên tới hàng trăm chiếc xe. Vậy mà nơi này không có dấu vết phá hủy gì. Một số cửa cài mật khẩu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có kho báu là biến mất. Kể cả có đào hầm thì cũng chẳng thể nào đào được tới nơi đây. Tất cả các loại không thể hội tụ lại, làm cho điều này trở thành một bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp. Bắc Kinh, Trung Quốc. Hoàng Thiên đã quay trở về thủ đô vài ngày. Mấy ngày nay, hắn không phải dạy mọi người tu luyện thì chính là luyện chế từng cái trận kỳ. Lần này hắn đích thân đi thu thập tài liệu, rà soát tỉnh Thải Vân, tìm kiếm các nước Đông Nam Á, thu hoạch được không ít thứ, đủ để luyện chế 7-8 vạn trận kỳ cấp 3. Ngoài ra, vật liệu trận kỳ cấp 4 cũng rất nhiều, đủ để luyện chế 6-7 ngàn lá trận kỳ. Nếu không phải Hỏa Lam Sa còn ít, thì hắn không chỉ luyện chế 6-7 ngàn trận kỳ cấp 4 này. Trong nhẫn của Hoàng Thiên có không ít lục hương huyền mộc và tử kim thiết. Từng ngày cứ trôi qua như vậy, vật liệu trong nhẫn của Hoàng Thiên cũng dần dần luyện chế thành trận kỳ. Có rất nhiều trận kỳ. Hoàng Thiên cảm thấy mình chưa từng giàu có đến vậy. Hắn nghĩ thầm, đang muốn bố trí một tụ linh trận siêu to khổng lồ. Tu vi Hoàng Thiên đã lên đến kết đan kỳ, tu luyện cần không ít linh khí, cơ bản không phải kỳ ngưng mạch có thể so sánh. Thời điểm còn ở kỳ ngưng mạch, mỗi lần bình thường, Hoàng Thiên đều rút ra mấy trăm đơn vị linh khí. Lúc tu vi Hoàng Thiên còn ở kết đan kỳ, bình thường một lần hắn ít thì rút ra 2-3 ngàn đơn vị linh khí, nhiều thì 5-6 ngàn. Hiện nay Hoàng Thiên đang tu luyện, trận kỳ cũng đã luyện chế xong. Hắn chuẩn bị bế quan tu luyện vài ngày để đề thăng tu vi lên một chút. Hoàng Thiên rút 2.000 đơn vị linh khí từ trong hỗn độn linh ngọc, theo công pháp vận chuyển. Những linh khí này lập tức chuyển hóa thành chân nguyên. Chân nguyên mạnh mẽ dưới tác dụng của công pháp, theo kinh mạch vận hành vài chu thiên. Sau đó Hoàng Thiên lại rút từ hỗn độn linh ngọc ra 2.000 đơn vị linh khí. Chu kỳ lại bắt đầu, ngày tháng trôi qua. Vài ngày sau, Hoàng Thiên bắt đầu từ từ thu công, bởi vì linh khí trong hỗn độn linh ngọc là một lần nữa sắp cạn. Sau khi Hoàng Thiên thu công thì chậm chậm đứng lên. Hoàng Thiên rời ảo trận tiến vào biệt thự, đi vào trong phòng sách. Hắn lên mạng xem chốc lát, xem bản đồ vệ tinh một phen, bắt đầu tìm kiếm địa phương bày trận. Lần này trong tay hắn đang có rất nhiều trận kỳ. Hoàng Thiên chuẩn bị bố trí một tụ linh trận siêu to khổng lồ, còn lớn gấp mấy lần trước. Hoàng Thiên nhìn vào bản đồ vệ tinh trong hơn một giờ, đột nhiên hắn rung động, nhớ lại lần cuối mình ở trên mặt trăng, dường như cảm thấy linh khí ở mặt trăng dày hơn một chút so với linh khí trái đất. Mặt trăng thì như vậy, sau đó xa hơn một chút là sao hỏa. Tu vi của Hoàng Thiên đang ở kết đan kỳ, là có pháp bảo có thể bay. Đi tới mặt trăng cũng là chuyện trong 1-2 giờ. Cho dù đi tới hỏa tinh xa xôi hơn, ví dụ như sao hỏa cách trái đất tương đối gần thì cũng mất không đến mấy ngày. Hoàng Thiên chuẩn bị bố trí 2 siêu cấp đại trận tiếp theo. Một cái trên trái đất sử dụng trận kỳ cấp 3, bởi vì trận kỳ cấp 3 đang có rất nhiều. Tương lai tụ linh trận cấp 3 diện tích ít nhất cũng vượt qua 10 vạn km vuông, thậm chí còn lớn hơn. Hoàng Thiên dự tính đi lên mặt trăng bày trận. Hắn sử dụng 5-6 ngàn trận kỳ cấp 4, cơ bản cũng đủ dùng. Sau khi có tính toán như vậy, hắn ở lại thủ đô thêm vài ngày, rồi một đường ngự kiếm bay đi, đến hòn đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương và rừng nhiệt đới Amazon. Thu hết toàn bộ linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng, rồi dùng kiếm bay vào không gian. Hoàng Thiên bay vào không gian bằng pháp bảo của riêng mình, với tốc độ hơn 200.000 km mỗi giờ, bay về phía mặt trăng xa xôi. Hoàng Thiên hạ cánh ở phía bắc của mặt trăng. Mặt sau của mặt trăng luôn luôn quay lưng với mặt trăng là một nơi bí ẩn. Hắn chọn nơi này để bày trận cũng là có ý định riêng. Ở đây quay lưng lại với mặt trăng, động tĩnh có lớn hơn một chút thì cũng sẽ không thu hút sự chú ý của người khác, tính bảo mật rất tốt. Hoàng Thiên chọn một khối bình nguyên khổng lồ. Hắn đứng ở trong khối bình nguyên khổng lồ này, trong tay từng lá trận kỳ được bố trí xuống. Đây là một tụ linh trận cấp 4, hơn 5.000 lá trận kỳ cấp 4 được Hoàng Thiên bố trí. Một cái tụ linh trận diện tích đạt tới hơn 1 vạn km vuông, dần dần thành hình bao trùm lên. Đây là một tụ linh trận cấp 4, nồng độ linh khí của mặt trăng tốt hơn ở trái đất một chút. Tuy tụ linh trận cấp 4 này chỉ có diện tích hơn 10.000 km vuông, nhưng hiệu quả lại không kém. Theo trận kỳ cuối cùng bố trí, Hoàng Thiên cảm nhận được rõ ràng. Xung quanh từng tia linh khí theo bốn phương tám hướng đang tụ tập lại đây. Trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp dự trữ năng lượng. Đây là một trận pháp dự trữ năng lượng, bao gồm mấy trăm trận kỳ cấp 3, diện tích mấy chục trượng phương viên. Một trận pháp dự trữ năng lượng như vậy có thể chứa được không ít linh khí. Trận pháp dự trữ năng lượng này nằm ở trung tâm của tụ linh trận cấp 4. Sau khi trận pháp dự trữ năng lượng thành hình, Hoàng Thiên đứng ở trung tâm trận pháp dự trữ năng lượng, cảm nhận được linh khí trong trận dần dần từ từ nồng đậm lên. Trong lòng Hoàng Thiên vui vẻ, một cái tụ linh trận cấp 4 như vậy, mỗi ngày tụ tập ít nhất mấy ngàn đơn vị linh khí ở nơi đây. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng khẽ động. Mảnh đất này có địa thế bằng phẳng, diện tích khổng lồ. Thế nên, thần thức mạnh mẽ của Hoàng Thiên có thể tiến tới xem xét vùng ven đồng bằng này. Hắn nghĩ thầm, nơi lớn như vậy không nên lãng phí, vậy là hắn ngồi xuống. Hoàng Thiên khoanh chân ngồi, một phen thông thả bắt đầu bày trận. Liên tiếp tiêu phí 38.800 lá trận kỳ. Ở bên ngoài cái tụ năng trận cấp 4 này, Hoàng Thiên lại bố trí xuống một tụ linh trận cấp 3. Tụ linh trận cấp 3 này có diện tích lên tới 100.000 km vuông. Tụ linh trận cấp 3 này hoàn toàn bao bọc tụ linh trận cấp 4, tựa như hai hình tròn đồng tâm. Tụ linh trận cấp 4 chính là trung tâm hình tròn, tụ linh trận cấp 3 chính là vòng tròn bên ngoài. Tất nhiên, diện tích của vòng tròn bên ngoài lớn hơn nhiều. Hai trận pháp tiếp xúc nhau, tương quan lẫn nhau, không ngừng tập hợp linh khí trong khu vực hơn 100.000 km vuông. Sau đó lại cất giữ trong trận pháp dự trữ năng lượng này. Cái này gọi là liên hoàn trận. Hoàng Thiên đứng ở giữa trận pháp dự trữ năng lượng, trong lòng nghĩ như vậy. Liên hoàn trận tên cũng như hình thức, đây chính xác là một chuỗi liên hoàn trận. Hoàng Thiên ở lại trên mặt trăng mấy ngày, cũng tu luyện vài ngày. Lúc hắn tu luyện ở giữa trận pháp dự trữ năng lượng này, nơi này mỗi ngày đều tụ tập linh khí, đủ cho Hoàng Thiên tu luyện. Một cái liên hoàn tụ năng trận như vậy có 28.808 trận kỳ cấp 3, cộng thêm hơn 5.000 lá trận kỳ cấp 4, diện tích bao trùm hơn 10 vạn km vuông. Mỗi ngày tụ tập linh khí không dưới 1 vạn đơn vị. Sau khi Hoàng Thiên chậm rãi thu công, trong lòng thầm nghĩ, có liên hoàn tụ năng trận, xem ra tạm thời không vội vàng bố trí tụ năng trận thứ hai, còn lại hơn 5 vạn tấm trận kỳ cấp 3 tạm thời giữ. Hoàng Thiên tuyệt đối không nghĩ tới, mình giữ lại hơn 5 vạn trận kỳ này đã giúp mình không ít. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, tạm thời không nói rõ được. Hoàng Thiên sử dụng thần thức mạnh mẽ một lần nữa hài lòng đi kiểm tra trận địa liên hoàn này. Hắn nghĩ thầm, có một trận pháp như vậy ở đây, thì sau này mình có thể thường xuyên đến mặt trăng. Nghĩ tới mình thường xuyên phải tới đây, Hoàng Thiên lập tức quan sát xung quanh. Tuy rằng địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, nhưng lại là một vùng hoang vắng không có nhân khí, cũng không có không khí. Sau khi Hoàng Thiên đánh giá một phen thì hắn nghĩ, nếu như ở đây có không khí, có nước, có hoa cỏ, có động vật và thực vật, thì tốt biết bao. Vấn đề nước rất dễ làm, chỉ cần đặt một trận ngũ long phun nước thì nước sẽ liên tục chảy. Còn về không khí, Hoàng Thiên nhớ lại, nghĩ một lúc lâu, hắn đã quyết định. Được rồi. Sẽ cho nơi này có thêm sự sống, rồi mới bố trí trận pháp của riêng mình sau. Hoàng Thiên đã trở về trái đất. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào bày trận, làm thế nào mới có thể lợi dụng trận pháp trên mặt trăng để tạo ra một môi trường thích hợp cho con người sinh sống. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ lẫn thôi diễn, một phương án cơ bản dần được thành hình trong đầu Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn trong văn phòng riêng ở tòa nhà Phú Giai, hài lòng gật đầu. Ở văn phòng của Hoàng Thiên, bàn làm việc đã thay đổi hoàn toàn mới. Bàn làm từ gỗ đàn hương tinh tế lớn như vậy, còn hoàn toàn sử dụng vật liệu thuần gỗ, là dùng công nghệ chế tạo tốt nhất, sản xuất hoàn toàn bằng thủ công. Hoàng Thiên vuốt ve bàn làm việc của mình một chút. Mặt bàn vô cùng bóng loáng, chạm vào rất thoải mái, giống như làn da em bé, hoa văn lại vô cùng tinh tế. Bàn làm việc này không chỉ có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Xem ra, Tiểu Vĩ đã chọn những khối gỗ tốt nhất để chế tác ra chiếc bàn làm việc này cho mình. Hoàng Thiên nghĩ thầm, chuyến đi mình đến Đông Nam Á có được không ít hoàng hoa lê chất lượng hạng nhất. Hoàng Thiên không khỏi cười cười. Những cây hoàng hoa lê này được Hoàng Thiên đặt trong nhà kho ở ngoại ô thủ đô. Hắn cũng đã nói cho Vương Tiểu Vĩ biết về số gỗ này. Vương Tiểu Vĩ nhìn thấy Hoàng Thiên có nhiều hoàng hoa lê như vậy, nhất định sẽ rất sửng sốt. Trong đầu hiện ra dáng vẻ của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên không khỏi lắc đầu cười. Trong văn phòng mình, Hoàng Thiên ở lại hơn nửa ngày, không chỉ xem xét tình hình gần đây của siêu thị Phú Giai, đọc báo cáo tài chính, mà còn nghe Sở Minh Hạo báo cáo. Hiện nay sự phát triển của siêu thị Phú Giai có thể được mô tả là siêu cấp mạnh mẽ. Hơn 70 quốc gia ở nước ngoài đã mở chi nhánh. Số lượng chi nhánh đã đạt tới hàng ngàn, nhân viên đạt tới hàng triệu người, cách tập đoàn Manvo số 1 của thế giới không còn xa. Với đà phát triển này, không tới hơn một năm nữa, siêu thị Phú Giai chắc chắn sẽ là ông chủ của ngành bán lẻ thế giới. 2 hoặc 3 năm nữa chắc chắn sẽ bỏ xa đối thủ cạnh tranh của mình mấy con phố. Ngoài ra, hệ thống công nghệ máy tính trong USB cũng đã được áp dụng xây dựng rất tiên tiến. Hệ thống mạng máy tính siêu lớn này đã được áp dụng tại siêu thị Phú Giai. Hoàng Thiên tới siêu thị Phú Giai xong, tự nhiên cũng định đến công ty Bạch Mã rồi đến công ty Ốc Đảo. Công ty Bạch Mã hiện nay là công ty lớn nhất thế giới, được phát triển và quản lý rất tốt. Bởi vì độc quyền nên lợi nhuận cao tới đáng sợ. Hiện nay trên tài khoản của công ty Bạch Mã, số tiền đã đạt tới một con số đỉnh điểm. Công ty Ốc Đảo cũng đã phát triển hàng trăm ngàn km vuông đất hoang, sa mạc Tây Cương đã trở thành Ốc Đảo Tây Cương, cung ứng một lượng lớn ngũ cốc. Không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu trực tiếp, kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này phía sau mặt trăng, Hoàng Thiên đang ngồi khoanh chân trong trận pháp dự trữ năng lượng. Rõ ràng, lần trở lại trên mặt trăng chỉ cách có vài ngày mà linh khí trong trận pháp dự trữ năng lượng, diện tích mấy chục km này đã dần dần nồng đậm lên. Hoàng Thiên sử dụng hỗn độn linh ngọc lập tức thu hoạch mấy vạn đơn vị linh khí. Sau khi tu luyện mấy chu thiên, Hoàng Thiên chậm chậm đứng lên, thần thức phóng ra ngoài. Trong tay xuất hiện từng trận kỳ cấp 3. Hắn chuẩn bị bày trận, trận pháp này rất nổi danh, tên là Kim Chung Đại Trận. Một khi trận pháp hoàn thành, sẽ hình thành một cái lồng trận pháp thật lớn, bao phủ khu vực rộng lớn mà trận pháp đi tới. Trong trận pháp cách biệt với thế giới bên ngoài, như vậy chẳng những có thể giữ lại không khí, mà còn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết lúc lạnh lúc nóng ở bên ngoài. Nhiệt độ trên cơ bản có thể không đổi, nhiệt độ trong trận dao động rất nhỏ. Hoàng Thiên có khả năng điều chỉnh nhiệt độ ở vào khoảng 20 độ. Thời tiết trong trận pháp cấp 4 này sẽ giống như mùa xuân. Hoàng Thiên chuẩn bị sử dụng trận kỳ cấp 3 bố trí một cái kim chung đại trận. Trong nhẫn của hắn còn có hơn 5 vạn trận kỳ. Hắn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu bày trận. Hoàng Thiên mất một ngày sử dụng hàng ngàn trận kỳ bố trí một cái kim chung đại trận có diện tích khoảng mấy trăm km vuông. Trong tay hắn có rất nhiều trận kỳ, đương nhiên có thể bố trí ra một cái kim chung đại trận lớn hơn chút. Nhưng Hoàng Thiên cảm thấy tạm thời không cần thiết, diện tích mấy trăm km vuông là đủ rồi. Sau khi Hoàng Thiên bố trí xong kim chung đại trận, trong tay hắn có khoảng hơn 4 vạn trận kỳ. Thần thức Hoàng Thiên quét qua kim chung đại trận. Đại trận này lấy vị trí Hoàng Thiên đứng thẳng, cũng chính là lấy trận pháp dự trữ năng lượng có chu vi mười mấy km làm trung tâm. Kim chung đại trận đại khái có hình tròn, diện tích mấy trăm km vuông. Hoàng Thiên ở trên mặt trăng mấy ngày, ngoài tu luyện và bày trận ra, hắn còn cẩn thận tìm kiếm một khu vực rất lớn xung quanh, cũng tìm được không ít vật liệu luyện chế trận kỳ. Xét về mức độ phong phú của các loại vật liệu mà nói, tình huống mặt trăng và địa cầu cơ bản không khác nhau. Mấy ngày hoàn thiện luyện công và rà soát hàng triệu km vuông diện tích, thu gom tài liệu đã đủ luyện chế ra mấy vạn trận kỳ cấp 3. Ngoài ra, điều làm Hoàng Thiên rất vui vẻ là Hoàng Thiên lại tìm được không ít hỏa lam sa, cộng thêm một lượng nhỏ lục hương huyền mộc và tử kim thiết. Hoàng Thiên có thể lần nữa luyện chế không ít trận kỳ cấp 4. Vốn dĩ trong nhẫn còn một ít lục hương huyền mộc và tử kim thiết, cộng thêm những thứ tìm được trên mặt trăng, còn có lần này tìm được không ít hỏa lam sa. Hoàng Thiên ước tính mình ít nhất có thể luyện chế ra hơn một vạn trận kỳ cấp 4. Tuy mặt trăng nhỏ hơn trái đất nhiều, nhưng nếu muốn tìm kiếm cẩn thận một lần nữa thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Hoàng Thiên cũng không gấp, dù sao thì cũng không có ai cướp đồ của mình ở trên mặt trăng. Khi mình cần thì tìm kiếm một lần nữa cũng không muộn. Hoàng Thiên ở ngay trên mặt trăng, ở tại chỗ luyện chế từng trận kỳ, lại thêm mấy ngày luyện công. Hắn lần nữa luyện chế hơn 6 vạn trận kỳ cấp 3. Số lượng trận kỳ cấp 3 của Hoàng Thiên đã đạt tới con số khủng bố, khoảng 12 vạn. Nhiều trận kỳ cấp 3 như vậy, hắn nghĩ thầm, nếu như là sử dụng lượng lớn trận kỳ cấp 3 này để bố trí trận pháp phòng ngự mà nói, chiều dài của trận pháp phòng ngự này ít nhất có thể đạt tới mấy vạn km, bao trùm toàn bộ Trung Quốc. Tuy nhiên, bây giờ đang là thời bình, cho nên dù bố trí một trận pháp phòng ngự có khả năng phòng thủ mạnh mẽ cũng không có tác dụng nhiều. Khả năng phòng ngự và cấp độ của trận pháp có liên quan tới số lượng và cấp bậc trận kỳ. Cấp bậc trận kỳ càng cao, số lượng càng nhiều, thì khả năng phòng ngự càng tốt. Tuy cấp bậc của trận kỳ cấp 3 không cao, nhưng không chịu nổi số lượng lớn. Nếu như là hơn 10 vạn trận kỳ tạo thành trận pháp phòng ngự, thì cho dù là đạn hạt nhân công kích, trên cơ bản cũng khó bề nổ tung trận pháp phòng ngự này. Trận pháp phòng ngự tên như ý nghĩa là một cái gì đó giống như tường thành, che chắn tạo thành trận pháp. Các trận kỳ cùng nhau chịu lực công kích, muốn cho hơn 100.000 trận kỳ không cách nào chịu được lực công kích mà nổ tung, thì cần phải có sức tấn công rất lớn. Trận kỳ cấp 3 đã đạt tới số lượng khủng bố 12 vạn, Hoàng Thiên còn luyện chế ra hơn 10.000 vạn trận kỳ cấp 4. Nhiều trận kỳ như vậy, nếu như là trước kia, Hoàng Thiên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. May mà hắn có thần thức mạnh mẽ, nếu như không có thần thức mạnh mẽ này, một lần có thể bao trùm cả phạm vi 300-400 km, thì đừng hòng mơ trong vài ngày ngắn ngủi có thể tìm được nhiều nguyên liệu đến thế. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Sau khi luyện chế toàn bộ nguyên liệu của mình ra thành trận kỳ, Hoàng Thiên lại hấp thu sạch sẽ linh khí tụ tập trong trận pháp dự trữ năng lượng qua mấy ngày nay. Sau đó Hoàng Thiên lấy pháp bảo bay của mình ra, phóng lên trời, bay về trái đất. Kết thúc tập 107 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.